2. Thiền định có thực sự giúp chúng ta hạnh phúc? Câu trả lời là có. Nếu ta hiểu hạnh phúc như là một quá trình cân bằng nội tâm, không buồn, không vui, không lo âu, sợ hãi và không hy vọng, cũng không thất vọng, thì thiền định thực sự giúp chúng ta hạnh phúc. Khi đó tâm trí ta lại trở về với hình tượng của một chiếc hộp trống rỗng, không chứa đựng phiền não và những vướng mắc vào những đối tượng bên ngoài. Chỉ còn lại một mình, tự tình bình lặng trong an tĩnh, đào thải tất thảy những ràng buộc đến từ ngoại cảnh, từ người khác tác động lên tâm trí chúng ta, và từ cả những suy nghĩ luôn thao túng khả năng sống nhẹ nhàng trong thực tại của chính bản thân mình. Thiền định được xem là cốt tủy của Phật giáo, là một phương pháp thực hành để tu luyện tâm trí. Nói đến Phật giáo là nói đến thiền, nhắc đến những con người thực hành theo giáo lý của Đạo Phật là nhắc đến công phu tu tập thiền định của họ. Chúng ta không thể tách rời hai khái niệm này ra khỏi một mối quan hệ chung, bởi khi Đạo Phật không có sự hiện diện của thiền định, đó chỉ còn là những bài kinh kệ sáo rỗng vô nghĩa được viết lên những tập giấy dày cộp kinh điển và chỉ truyền tải một thứ ngôn ngữ cứng nhắc vô ích. Những tu sĩ chuyên giảng giải các bộ kinh, luận nổi tiếng, nếu chỉ đọc và nói về nó nhưng thiếu sự hành thiền liên tục thì không thực sự xứng đáng để truyền tải những chân lý vi diệu có trong hệ thống triết học Phật giáo, mà thiền định là trụ cột lớn nhất. Khởi đầu, thiền định là một phương pháp tu luyện tâm thức, bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây vài ngàn năm, phát triển chủ yếu trong yoga và Phật giáo. Nhưng sau này, thiền định cũng được sử dụng để làm điểm tựa, để từ đó thực tập loại bỏ khổ đau và tìm kiếm hạnh phúc trong một số truyền thống tâm linh khác, kể cả những cá nhân vô thần, những người không đặt niềm tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Vô thần là những tôn giáo không thờ thần linh, là một lối hiểu sai lầm, vì thực tế Phật giáo nguyên thủy không thờ một vị thần nào hết. Bỏ qua hết thảy sự sùng bái cá nhân với một vị thánh nào đó có trong Đạo Phật, hay xem Đạo Phật như là trung tâm của vũ trụ, chúng ta chỉ nên tập trung hành thiền để hiểu rõ tại sao điều này mang lại một sứ mệnh cứu rỗi cho tâm hồn con người và có tác dụng vô cùng lớn lao trong việc xóa bỏ mọi rào cản giữa tâm trí và cơ thể để mang lại hạnh phúc đích thực trong từng hơi thở và hành động. Có nhiều luận giảng cho rằng không nên đưa thiền định vào trong bất kỳ một lĩnh vực nào ngoài phạm vi của Đạo Phật, và nếu điều đó có xảy ra thì hãy chỉ giải thích thiền định trong sự hiểu biết của lĩnh vực đó. Quan niệm này chỉ đúng với việc lý giải mục tiêu tối thượng của thiền định là đạt đến sự giác ngộ và giải thoát có trong Phật giáo. Nhưng vì ích lợi của thiền định đối với những khía cạnh khác trong đời sống con người cũng quá rõ ràng, nên chúng ta vẫn có thể dễ dàng dùng thiền định để vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc nào đó đối với tâm trí của mình. Từ đó, loại bỏ những nỗi thống khổ thường trực và đạt được hạnh phúc. Ham thích hưởng thụ gây ra đau khổ nhiều hơn là đem lại hạnh phúc như chúng ta vẫn tưởng. Vì khi ta đạt được một thứ, ta lại muốn có được thứ mới hơn. Khi ta vui vẻ cùng với những ái ân trần tục, ta lại thấy mình cần có được điều này nhiều hơn nữa thì mới đạt đến hạnh phúc trọn vẹn. Hẳn quá đơn giản để nhận ra sự độc hại của những tư duy như vậy. Thiền định là một sự thực tập để đạt đến kinh nghiệm. Căn bản của thiền là xả ly mọi dục vọng dấy lên trong tâm thức. Chú thích, xả ly, nghĩa là sự từ bỏ. Đọc tiếp. Chúng ta chỉ cần lắng nghe thật kỹ những tiếng nói nội tâm và nắm bắt thật rõ kinh nghiệm đối với sự khởi lên của dục vọng, nghĩa là luyện tập và lưu giữ những bí quyết để quán chiếu về ba dấu ấn của mọi hiện tượng: vô thường, vô ngã, niết bàn, để từ đó rời xa hoàn toàn các nỗi thống khổ gây nên lo lắng và phiền muộn, nâng cao cảm thức sáng suốt và hạnh phúc trong cuộc sống. Chú thích: vô thường, vô ngã, niết bàn. Ba dấu ấn, tam pháp ấn trong giáo lý Phật giáo nguyên thủy là vô thường, vô ngã, niết bàn. Một số kinh điển Phật giáo khác thêm pháp ấn thứ tư là khổ, và pháp ấn thứ năm là tính không. Tất cả hiện tượng hình thành từ các điều kiện đều vô thường. Tất cả mọi hiện tượng đều không có cái ngã. Tất cả những gì giả hợp đều là khổ đau. Niết bàn là an tịnh. Tất cả pháp vốn không. Đọc tiếp. Hành giả khi thực tập thiền định phải luôn giữ sự chú ý, chánh niệm trong bốn khía cạnh là cơ thể, cảm giác, tâm thức và hiện tượng để đạt được sự hiểu biết trọn vẹn về sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, tức là ba dấu ấn của các hiện tượng và bốn sự thật chân chính. Chú thích: hành giả, người thực hành. Chánh niệm, sự tỉnh giác. Bốn sự thật chân chính nghĩa là tứ diệu đế. Tứ diệu đế bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đọc tiếp. Thiền định hoàn toàn có khả năng rửa lại não, phục chế các tế bào hư tổn ở trung khu thần kinh, giải tỏa các khu vực căng thẳng khi máu không thể lưu thông dễ dàng do chúng ta luôn ở trong tình trạng ách tắc vì khổ sở và lo lắng. Một niệm mà sinh thì trùng trùng duyên khởi. Chỉ cần một tế bào thần kinh được khởi động để đưa vào những suy nghĩ thường trực và liên tục, lập tức sẽ có một phản ứng dây chuyền như trong các lò luyện hạt nhân. Chúng ta hãy thử ngồi không trong vài phút, không làm gì cả và chỉ ngồi yên tĩnh lặng. Các ý nghĩ sẽ trỗi dậy như những cơn sóng và ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ. Quá trình tư duy đang tức khắc được hình thành qua từng giây phút. Chắc chắn sẽ có hàng chục câu chuyện khác nhau được tạo ra và trở thành một mớ hỗn độn trong tâm trí. Thiền định khơi dậy một huệ nhãn thần thông. Chú thích: huệ nhãn thần thông, thiên nhãn thông được khai mở ở các A-la-hán, những người đã đạt tới trạng thái niết bàn, thoát khỏi hoàn toàn luân hồi. Đọc tiếp. Đó là vùng bị che khuất đằng sau những ý thức năng động, liên tục, được ta sử dụng trong từng suy nghĩ và hành vi thông thường. Thiền là sự chứng nghiệm nội tâm, chứ không phải là những kiến thức được rút ra từ kinh điển giáo điều hoặc những gì được tạo lập dựa trên ý thức sai biệt. Thiền định được biết đến rộng rãi với mục đích chấm dứt quá trình sinh ra và luân chuyển của những suy nghĩ gây phiền não và đưa đến một trạng thái an tĩnh nội tâm siêu việt. Hạnh phúc cũng xuất phát từ đó, khi mà mọi lo lắng và bất an được kết liễu bằng một trạng thái hoàn toàn trống rỗng trong tâm thức. Nó là phép tu tập quán chiếu tâm linh trọn vẹn và toàn năng nhất, hướng vào mục đích giải thoát tâm thức con người khỏi sự kiềm tỏa của mọi nguyên nhân gây nên khổ đau. Chúng ta đến với hạnh phúc bằng phương pháp này vì khả năng để ta có thể đạt được giác ngộ và giải thoát như trong mục đích của các vị tu sĩ xuất gia Phật giáo là rất khó, nếu không muốn nói một cách thực tế là không thể được. Bởi suy cho cùng, chúng ta vẫn còn rất nhiều sự ràng buộc với cuộc đời và với thế giới. Cho nên, hãy thay đổi một chút mục đích của thiền định, đưa nó ra khỏi những quy luật và căn cơ riêng biệt của Đạo Phật. Xem thiền định là một phương pháp quán chiếu nội tâm sâu sắc và giải phóng tâm trí ra khỏi những kìm kẹp của các nguyên nhân gây nên khổ đau. Vì sau cùng, hạnh phúc không có gì ngoài việc giải tỏa được mọi lo âu, căng thẳng mà những nỗi thống khổ đã gây ra quá nhiều cho chúng ta. Thiền định Phật giáo không gì khác ngoài việc chú ý và tập trung tâm thức tối đa vào một đối tượng cụ thể để đưa đến kết cục là không còn gì cho tâm trí chúng ta hướng vào nữa. Còn đối với mục đích đạt được hạnh phúc và bình an, chúng ta chỉ thực hành quán chiếu suy nghĩ của mình vào duy nhất một đối tượng để tâm trí có thể nghỉ ngơi mà không chạy nhảy lung tung từ sự vật này sang hiện tượng khác. Thường thì ta chọn hơi thở của mình làm nơi để trụ vào. Lý do giải thích cho điều này là vì khi ta nhiếp tâm trọn vẹn vào hơi thở, ta sẽ bỏ qua mọi suy nghĩ liên tục phát sinh ra trong trí óc và cảm nhận trong người mình có một luồng sinh khí của sự sống. Hơi thở tượng trưng cho sự sống. Mất đi hơi thở hoặc khi hơi thở dừng lại, nghĩa là ta đã chấm dứt sự sống của chính mình. Hằng ngày, chúng ta để tâm trí của mình chạy theo những dục vọng tầm thường. Chúng ta bị những lo âu và toan tính chi phối suy nghĩ. Chúng ta có quá nhiều mối bận tâm vụn vặt làm rối tung trí tuệ sáng suốt mà quên mất rằng mình vẫn đang thở. Đó là điều kỳ diệu vẫn tồn tại. Có quá nhiều người trong chúng ta bỏ quên hơi thở để chú tâm vào những hoạt động của người khác, nghĩa là quan tâm đến sự sống của người khác nhiều hơn của chính mình. Có phải ta chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình đang thở? Ta không xem trọng nó vì ta cho rằng nó luôn luôn tồn tại ở đó, không bao giờ mất đi, và ta vẫn sẽ sống nếu bỏ qua và quên nó đi trong một thời gian dài, cho đến khi ta biết thêm về thiền hơi thở. Thiền hơi thở chỉ hướng những suy nghĩ vào trong hơi thở. Ta an trụ tâm mình vào đó và nhận ra rằng mình đang thực sự sống. An trú trong hiện tại không gì khác ngoài tập trung toàn bộ tâm trí của ta. Vào hơi thở ra, vào. Vào thời điểm hiện tại ta đang sống thì không có gì tồn tại rõ ràng và siêu việt nhất ngoài hơi thở của chính mình. Nhận biết hơi thở chính là nhận biết mình đang sống. Bản chất của cuộc sống là không có gì tồn tại mãi mãi, không có gì bất diệt vĩnh cửu trong muôn trùng vạn kiếp. Chúng ta mãi mê đuổi theo những thú vui trong cuộc sống, mà không ý thức được rằng tất thảy mọi thứ hiện hữu trong suốt quá trình chúng ta tồn tại cũng sẽ mất đi. Mọi sự vật cuối cùng sẽ phải thay đổi, chỉ là trước hay sau mà thôi. Chúng ta có quá nhiều tham vọng, bỏ bớt đi một thứ ta tiếc nuối, thêm cho mình được một thứ ta phấn khởi, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Thế nên, ta càng tạo ra nhiều khát khao hơn nữa. Chúng ta để những mong muốn lôi cuốn bản thân trôi theo dòng chảy thời gian như thác lũ. Cuối hành trình cuộc sống, ta nhìn lại cũng chỉ toàn là nuối tiếc mà thôi. Vì thế, hãy tạm dừng chốc lát để lắng nghe cơ thể và con tim xem mình thực sự cần điều gì. Có thể nó đang rất khổ sở để chạy theo tâm trí, luôn xao động vào những chuyện không đâu. Từ đó, ta sẽ biết trân trọng hơn những điều nhỏ nhặt ta đang sở hữu và sử dụng thời gian cuộc đời mình cho nhiều mục đích ý nghĩa hơn. Thiền định là không gian của sự tĩnh lặng, không phải là một môi trường hoàn toàn vô thanh. Đó là nơi những âm thanh linh thiêng nhất của tạo hóa có cơ hội được ngân vang. Chúng ta lắng nghe được tiếng đập đều đặn của trái tim mình khi thiền định. Đó chính là dấu hiệu của sự sống. Ta nghe được âm thanh của hơi thở vào ra nhẹ nhàng. Đó cũng là sự sống. Ta cảm nhận thấy tiếng gió rít bên tai, mơn man từng đợt nhẹ nhàng vào da thịt mình. Ta nghe thấy tiếng động của những loài côn trùng nhỏ bé đang lẩn vẩn đâu đó xung quanh, và ta còn chạm vào được cả tiếng nói nội tâm của chính ta. Tất thảy đó đều là âm thanh của sự hiện hữu, những âm thanh nguyên bản của vũ trụ. Chúng kêu gọi ta hãy tĩnh lặng và trở về với chính mình nhiều hơn, hướng tâm mình vào bản thể tuyệt đối không sinh không diệt một cách trọn vẹn. Ta đã đi quá xa trong những náo động của đời sống thường nhật, và thiền định có nhiệm vụ kéo chúng ta trở về với những gì được xem là cội rễ nhất của tạo hóa, gốc gác của sự tĩnh mịch và an bình. Thiền định là đặt chân vào không gian của những thanh âm tạo ra thế giới, nơi chỉ có mình ta trò chuyện cùng sự tĩnh lặng vô cùng. Thiền định cũng là con đường đưa ta đến với tự do và hạnh phúc, không còn bị phụ thuộc quá nhiều vào tác động của không gian và thời gian, không còn chịu sự điều khiển của ngoại cảnh và những người khác. Khi chúng ta tập trung tâm trí của mình vào một đối tượng duy nhất và liên tục duy trì việc giữ ý thức của mình vào nó, thì đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của thiền định. Không có chánh niệm thì thiền định không khác gì một hoạt động ngồi nghỉ ngơi thông thường. Thiền định như đã nói, tức là thực tập thiền với sự định tâm, tâm trí an định và một đối tượng cụ thể. Khi đó, chánh niệm sẽ tự động xuất hiện như một điều kiện tự nhiên để tâm trí có thể nhận biết được rằng đối tượng đó đang tồn tại hay đang vận hành theo đúng bản chất mà nó vốn có. Chánh niệm là sự tỉnh thức sáng suốt khi nhận biết được rõ ràng mọi sự việc như nó đang hiện diện mà không phê phán, không xét đoán và không so sánh. Chánh niệm đóng vai trò là một rào cản phá bỏ sự ràng buộc giữa tâm trí và ngoại cảnh. Nó giống như chiếc lá chắn vững vàng để minh định rõ một bên là sự kiên trì, nhẫn nại, khả năng tập trung và sức chịu đựng, với bên kia là những dục vọng, ham muốn, các nỗi lo lắng, sợ hãi và giận dữ. Chánh niệm loại bỏ hoàn toàn những định nghĩa, hình thức và quan niệm, chỉ để giữ lại bản chất vốn có của thực tại. Nghĩa là khi chúng ta giận dữ hoặc sợ hãi, lẽ thông thường ta sẽ bộc lộ chúng ra ngoài, tác động lên một người khác hoặc đập phá, hủy hoại một số đồ vật nào đó nhằm mục đích xoa dịu cảm xúc tệ hại mà ta đang phải chịu đựng. Nhưng chánh niệm sẽ giữ cho tâm trí ta biết rõ rằng mình đang bị những cảm giác khó chịu lấn át và điều khiển. Từ đó, thực hiện hành vi kiểm soát những động thái tiêu cực để lưu giữ chúng lại trong người ta và bỏ mặc chúng ở đó cho đến khi chúng dần dần tan biến, chứ không bộc lộ chúng ra ngoài như một loại bản năng, hay nói cách khác là hành động như kẻ mất trí. Cảm xúc theo bản năng luôn rất mạnh mẽ và có thể dễ dàng điều khiển hành vi của con người, nhưng chánh niệm giúp chúng ta biết rõ vấn đề mà mình đang gặp phải và giữ cho tâm trí ta luôn trong trạng thái bình ổn nhất. Vì lý do này, trong khi thiền định, chúng ta hãy quán chiếu sự vật, hiện tượng một cách trung tính, không phán xét bất kỳ một vấn đề gì xảy đến trong tâm thức. Mọi được, mất, tốt xấu, thoải mái, khó chịu, hãy chỉ nhận biết và chấp nhận nó theo đúng sự thật của nó như vậy. Hãy xóa bỏ mọi khái niệm về quá khứ và tương lai, tập trung tâm trí vào trong một đối tượng duy nhất là hiện tại, để hiểu vì sao chánh niệm sẽ không để bất kỳ điều gì chi phối chúng ta. Mà ngược lại, ta sẽ dùng chúng làm đối tượng để quán chiếu và từ đó tự mình mang lại những liệu pháp chữa trị tâm hồn ý nghĩa. Chánh niệm không chỉ giúp ích cho chúng ta trong thực hành tâm linh, mà nó còn rất nhiều lợi ích cả về mặt thể chất. Bởi khi chúng ta thực hiện mọi việc trong chánh niệm, ý thức được rằng tại đây, ngay lúc này, ta đang hoàn toàn tập trung làm việc đó, thì cơ thể ta như được thăng hoa, niềm vui sướng lan tỏa trong cơ thể khi được thực hiện công việc mình yêu thích, và ta sẽ dễ dàng tiếp cận được với những thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình. Chúng ta đôi lúc tức giận vô cớ với người khác. Ta biết rõ điều đó, nhưng cảm thấy rất khó để bản thân kiềm chế được nó, và khả năng để hóa giải cơn giận ngay tại thời điểm đó là không có. Bằng chánh niệm, chúng ta ý thức được rằng cơ thể mình đang có những biến chuyển, máu trong người đang lưu thông dữ dội hơn bao giờ hết. Mặt chúng ta trở nên đỏ hơn và đỉnh đầu có tình trạng bốc hỏa. Ta biết cơn giận đang kéo đến. Nếu nhận biết được quá trình này một cách rõ ràng thì ta đang sống trong chánh niệm. Luyện tập chánh niệm một thời gian, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được tâm trí của mình lúc giận dữ và kiểm soát không cho nó bộc phát ra bên ngoài. Khi chúng ta giữ cho tâm trí mình luôn sáng suốt, ta biết rằng giận dữ hay bất kỳ một loại cảm giác nào khác cũng đều không tồn tại lâu trong con người ta. Bản chất của chúng là không có thật. Chúng chỉ đến và đi theo một tiến trình của nhận thức và cảm xúc. Chúng biến mất hoàn toàn trong khi ta còn không nhận ra mình đã từng phải ôm ấp nó trong lòng. Chúng ta sống trong chánh niệm, nghĩa là luôn luôn tỉnh thức trong từng giây phút của cuộc đời. Ta cảm nhận được cơ thể mình đang chuyển động vì mục đích gì. Ta biết tâm trí mình đang suy tư về một vấn đề nào đó. Ta chú ý mọi giác quan của mình đang hoạt động. Tất cả những điều đó đều là thiền định. Ta không bám víu bản thân vào những suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Ta chỉ tập trung duy nhất các hành vi và các khả năng có thể xảy ra ở trong hiện tại. Nhờ đó, ta biết mình không bị ràng buộc bởi những gì đã qua và những gì chưa đến. Chúng ta đau khổ vì chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều. Hãy loại bỏ chúng khi vẫn còn đủ sáng suốt để duy trì tỉnh thức trong hiện tại. Nếu ta có thể giữ tâm mình trên bất kỳ đối tượng nào mà ta muốn, nếu tâm của ta nằm yên trên một đối tượng, điều đó có nghĩa tâm trí ta không lay chuyển vì ta đã có định lực. Nếu ta đã có định lực thì ta sẽ thấy chân lý, ta sẽ biết được bản chất thực sự của vạn vật. Vì vậy, hãy luôn cố gắng giữ cho tâm trí của chúng ta nằm yên trên một đối tượng duy nhất. Chúng ta đã nói với nhau trước đó rằng, Người hướng nội thường hay nhớ về những hồi ức đã cũ. Họ có khả năng lưu giữ mọi sự kiện trong quá khứ rất tốt và có thói quen lấy chúng ra để một mình suy tưởng. Họ thường để tâm trí mình lang thang trong dòng chảy thời gian đã qua đi từ lâu và họ du hành trong hoài niệm khi nhớ về những tháng ngày đã xa. Nếu đôi lúc chúng ta bất chợt nhớ về người ta thương yêu trong quá khứ, một suy nghĩ nhung nhớ đột nhiên nảy lên trong tâm trí ta lúc ta đang thực hiện một hành động khác trong hiện tại, thì đó là hồi ức, vọng niệm hoặc thất niệm. Nếu tiếp sau đó ta dừng việc đang làm lại vì ta biết rằng mình đang hoài niệm về người cũ, ta tiếp tục giữ tâm trí mình nằm trên nỗi nhớ đó. Ta hoàn toàn làm chủ được suy tư của mình về nó và cái biết đó mạnh mẽ đến mức tách biệt hẳn với chính bản thân nỗi nhớ nhung. Nghĩa là ta nhớ người và ta biết rằng mình đang nhớ, thì đó chính là chánh niệm. Đơn giản là ta phải nhận biết được tâm thức mình đang nằm ở đâu và nó đang làm những gì. Ta không suy xét đó là việc làm đúng đắn hay sai trái, thì ta sẽ có được chánh niệm. Chúng ta thường được nghe nói về việc sống trong hiện tại hay an trú trong hiện tại. Đó chính là sự tỉnh thức tự nhiên của tâm trí, mà chánh niệm chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự tỉnh thức kỳ diệu đó. Một bên của cánh cửa là vô minh, vọng niệm hoặc thất niệm, và bên còn lại là sáng suốt, chánh niệm. Những người sống cùng với nỗi cô độc trong một thời gian dài, những người đang phải một mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm nặng nề, hay những người hướng nội, thích yên lặng lắng nghe và thường tránh né việc phát ra lời nói, đều là những người có phẩm chất tạo ra năng lực chánh niệm mạnh mẽ nhất. Chánh niệm giúp tâm trí luôn luôn ý thức được rằng những gì đang xảy ra là đúng với bản chất của nó vốn có, mà không can thiệp vào để so sánh hay phán xét. Nó giống như một màn ảnh đang chiếu những cảnh quay của một bộ phim. Chỉ phản ánh kịch bản của đạo diễn đã dựng lên và việc của tâm trí chúng ta là nhận biết bộ phim đang diễn ra đúng với những gì mà các diễn viên đang thể hiện. An trú trong hiện tại không gì khác ngoài việc sống với chánh niệm. Nó giúp ta luôn luôn nhận biết và có mặt cùng với mọi hành động mà ta làm xuyên suốt thời gian trong một ngày hay lâu hơn là cả một cuộc đời sau này. Nó giúp cho tâm trí ta an định trong từng việc làm nhỏ nhặt như đánh răng hay uống trà. Chánh niệm cũng giúp chúng ta kết nối với cộng đồng xung quanh, nhờ đó mà ta không lướt ngang qua cuộc đời họ trong sự vô tâm, thờ ơ khi bị lôi kéo bởi những tất bật của cuộc đời. Chánh niệm là nền tảng cho sự bình tĩnh và tập trung, là cơ sở để thực hiện những hành vi khéo léo có mục đích. Chỉ khi chúng ta thực sự nhận biết những gì đang diễn ra trước mắt mình trong giây phút hiện tại, thì tâm trí sáng suốt mới có thể chỉ dẫn cho ta lựa chọn những hành động đúng đắn, chứ không còn để tiềm thức và bản năng điều khiển ta dễ dàng. Nếu đã đọc quyển sách nổi tiếng Tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahneman, chúng ta sẽ nhận ra tác giả đề cập đến chánh niệm theo một phương thức khác, là ngôn ngữ và diễn giải về cách hiểu đối với triết học và tâm lý học phương Tây, dù bản chất của nó và chánh niệm không khác nhau là mấy. Vì suy cho cùng, ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện để truyền tải ý niệm. Hai hệ thống tư duy được tác giả sử dụng cũng là hai tâm trí, mà một cái tượng trưng cho chánh niệm, nhận thức rõ ràng sáng suốt mọi sự vật, hiện tượng để có những hành động hợp lý theo như tính toán, và cái thứ hai là sự thể hiện của thất niệm, tiếp nhận và xử lý mọi sự kiện theo bản năng. Chúng ta cũng có thể xem hai tâm trí đó, chánh niệm và thất niệm, là hai hệ thống tư duy như Daniel đã viết, hoặc đơn giản hơn, có thể hiểu chúng như ý thức và tiềm thức cùng song song tồn tại trong một bộ não và được gọi chung là nhận thức. Trong nhận thức, tiềm thức là bản năng, còn ý thức là kết quả thu được khi thực tập sống trong chánh niệm. Trở lại với thiền hơi thở, chúng ta có thể thực tập chánh niệm bằng cách đơn giản là theo dõi hơi thở của mình. Tuy đơn giản nhưng là cách tốt nhất để bắt đầu và phát triển mục tiêu trên con đường thực tập thiền định lâu dài. Nhận biết những hơi thở ra vào đều đặn, thở vào, chúng ta biết mình đang thở vào. Thở ra, chúng ta biết mình đang thở ra. Đó là thở trong chánh niệm. Sẽ có những lúc tâm trí ta đi lạc đâu đó. Chỉ một vài khoảnh khắc và bắt đầu suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai, nhưng hãy kịp thời kéo nó lại và tiếp tục định tâm vào trong hơi thở của hiện tại. Đầu óc chúng ta trong lúc thiền hơi thở hay thiền chánh niệm sẽ lại giống như một rạp chiếu phim. Ban đầu là những cảnh quay liên tục về sự kiện này hoặc con người kia. Sau đó là những tưởng tượng về tương lai hoặc hoài niệm về quá khứ. Rồi cuối cùng là phán xét và đánh giá. Tâm trí ta luôn đi lang thang. Những lúc như vậy, hãy bình tĩnh và quay trở lại từ đầu với hơi thở của mình. Rèn luyện có ý thức rằng ta nhận biết được mình đang thở trong mọi hoàn cảnh. Chánh niệm liên tục diễn ra xuyên suốt quá trình vào, ra của hơi thở. Định lực sẽ ngày càng được củng cố mạnh mẽ. Ta sẽ khó phát triển ra tâm thức của mình, đang thay đổi sau vài chục lần thực tập, nhưng theo thời gian, mọi giác quan trong con người ta sẽ được khai mở rõ rệt. Tai ta nghe được những âm thanh vi tế hơn, mắt có thể nhìn rõ các hiện tượng ở xa hơn và mũi cũng ngửi được những mùi vị đặc trưng riêng của sự vật. Khi tâm trí chúng ta loay hoay với những ý nghĩ đến và đi về quá khứ hoặc tương lai, khi ta bỏ rơi tính tự chủ của đầu óc mình và mặc cho những suy nghĩ hỗn tạp lôi kéo ta đi từ đối tượng này đến mục tiêu khác, đó là lúc ta bị vọng niệm chi phối và những cảm giác tiêu cực bắt đầu lấn chiếm tâm thức. Ngược lại, khi thiền định trong chánh niệm, tâm trí chúng ta từ từ lắng dịu, ta bắt đầu nhận thức được một sự tĩnh lặng, thư thái, lan tỏa từ hơi thở vào bên trong con người mình. Ở trạng thái thư giãn tuyệt đối trong yên tĩnh, ta mới có thể cảm nhận được một cách rõ ràng mọi cảm giác thoải mái hay khó chịu đang áp đặt cảm xúc của bản thân, và từ đó tiến lên một tầng nhận thức cao hơn là thấu hiểu toàn bộ về mọi cơ chế hoạt động của cơ thể, cũng như những xúc chạm của chúng đối với hoàn cảnh bên ngoài. Với bản năng tự nhiên của con người, đầu tiên chúng ta sẽ kháng cự lại những cảm giác khó chịu và cố gắng loại bỏ chúng. Tuy nhiên, sau một thời gian thực tập thiền định trong chánh niệm, ta sẽ thấy chúng không hề tồn tại lâu trong cảm xúc của ta, và chúng sẽ dần dần tan biến để thay vào đó là những cảm giác khác có phần tích cực hơn. Chúng thậm chí có thể ở lại trong tiềm thức của ta lâu hơn nữa, nhưng kết cục là ta vẫn nhận thấy tính vô thường của chúng, để từ đó không bám víu lấy chúng và không để tự bản thân phán xét chính mình. Ta biết rằng tính chất của vạn vật là trống rỗng và ta càng ung dung tự tại hơn khi đối mặt với chúng mà không hề lo lắng hay sợ hãi. Tỉnh giác trong chánh niệm cũng là sáng suốt nhận biết được rằng bản thân chúng ta không hề đồng bộ với cảm xúc của mình và không có bất cứ một sợi dây liên kết nào giữa bản thể tuyệt đối luôn luôn tồn tại song song giữa ta và vũ trụ với những cảm giác vô thường lúc được lúc mất trong con người ta. Ta biết được bản lai diện mục của mình đủ rộng để có thể chứa đựng toàn bộ những cảm tính mà ta có chứ không lệ thuộc vào chúng và bị chúng chi phối. Con người có bản năng bám víu vào sự tồn tại nên thường dễ sợ hãi trước những sự kiện và biến cố tạo ra nguy hiểm cho mình. Chúng ta cảm thấy bất an với một vụ máy bay rơi trên bầu trời châu Âu trong khi đang sống ở cách xa nơi đó khoảng 10.000 cây số. Ta bắt đầu hình dung về việc mình có mặt trên một chuyến bay nào đó trong tương lai, rồi ngồi yên bất động không thể thở được khi cơ trưởng đột nhiên thông báo phi cơ gặp sự cố kỹ thuật và không thể hạ cánh. Ta thấy chính mình như là nạn nhân của một vụ khủng bố. Khi truyền thông rầm rộ đưa tin về một vụ xả súng ở Trung Đông xa xôi, trong khi ta đang đi du lịch cách đó chừng nửa vòng trái đất, và ta bắt đầu lo lắng, hoảng sợ về an ninh tại nơi ta đang ở. Trải qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm, thiên nhiên đã dạy cho con người cách để thoát ra khỏi những mối nguy hiểm thường trực bằng giác quan nhạy bén ẩn sâu trong tiềm thức. Một con sói đang chết đói có thể là một hung thần. Một cơn địa chấn nhẹ có thể là dấu hiệu chuẩn bị tạo nên động đất. Hoặc trong bóng tối, con người phải ngụ mình ở sâu trong hang động để tránh những mối đe dọa từ dã thú hay từ một người thợ săn nào đó lầm tưởng rằng đồng loại của mình là động vật. Đó là bản năng sinh tồn của con người và nó thường được điều khiển bởi não bò sát, thậm chí có nguyên cả một hệ thống tinh vi chuyên xử lý những trường hợp nguy hiểm. Với khả năng cao đe dọa sự tồn tại của chúng ta, hệ thống này liên kết với những sợi thần kinh phụ trách thị giác, với amygdala, hạch hạnh nhân, trung tâm xử lý các yếu tố gây tạo cảm xúc ở con người. Và sợ hãi chính là cảm xúc mạnh mẽ nhất tồn tại trong quá trình nhận thức mà chúng ta đang có. Thiền định, ngoài những nhiệm vụ cao cả được hướng đến trong truyền thống tâm linh của Phật giáo và một số tôn giáo khác, thì còn có một vai trò đơn giản hơn được áp dụng trong trường hợp này, đó là giảm thiểu sự kết nối khu vực xử lý cái tôi của chúng ta với trung tâm sợ hãi amygdala, nghĩa là thiền định sẽ tích cực hạn chế sự gắn kết giữa lo lắng hay sợ hãi và cái bản ngã tầm thường của con người. Trước tiên, chúng ta cần hiểu bản ngã là gì. Con người có xu hướng đối chiếu những sự việc xảy ra bên ngoài với bản thân của mình, và đó là lúc để bản ngã hay cái tôi của chúng ta được bộc lộ rõ ra. Ta thường cho mình là trung tâm của vũ trụ, là tâm điểm để người khác phải hướng vào và coi trọng. Chúng ta thường nhìn nhận sự việc qua lăng kính của riêng mình, còn người khác thấy sự việc đó diễn ra như thế nào thì cũng mặc kệ, vì chúng chẳng ảnh hưởng gì đến cách mà ta cảm nhận về ngoại cảnh. Từ đó sẽ xuất hiện những cảm tính chủ quan được bộc lộ thông qua biểu cảm của chúng ta, mà hai trạng thái lo âu, sợ hãi là tiêu biểu nhất. Chúng ta lo lắng không biết người khác đang nghĩ gì về mình, họ đang phán xét những sai trái gì từ hành động của mình, hay họ đang có mưu kế gì để hủy hoại sự thành công của mình. Ta lo rằng mình sẽ mất đi vị trí quan trọng trong lòng một ai đó và bắt đầu nghi ngờ người khác, nghi ngờ chính bản thân mình. Chúng ta cũng sợ hãi rằng chuyện kinh thiên động địa của thế giới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình an của mình, kể cả khi nó đang xảy ra ở tận đâu đó ngoài sao hỏa, như việc tìm thấy dấu tích của sự sống, trong khi ta vẫn đang tồn tại dưới bầu khí quyển của trái đất. Trên thực tế, hầu như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, và chúng ta vẫn đang tồn tại đơn giản như cách mà ta được sinh ra để sống một cuộc đời đẹp đẽ. Những suy nghĩ của người khác về chúng ta chỉ là một ảo tưởng trách nhiệm đối với bản thân, và tác động của những sự kiện trên thế giới lên một cá nhân cũng là một loại ảo tưởng khác, ảo tưởng về sự ảnh hưởng. Thiền định thường xuyên sẽ giúp chúng ta loại bỏ dần bản ngã ra khỏi tâm trí, kéo giãn sợi dây kết nối giữa trung tâm sợ hãi và cái tôi bản năng. Từ đó, ta có thể nhìn nhận mọi việc trên phương diện khách quan hơn, cảm nhận những thay đổi một cách trọn vẹn và bao quát, chứ không còn đánh giá sự kiện bằng con mắt cá nhân chủ quan và cho rằng bản thân mình là trung tâm của mọi hiện tượng xảy ra trên thế giới. Tác dụng của thiền định đơn giản là làm giảm cái tôi của chúng ta xuống mức thấp nhất để có thể bộc lộ mạnh mẽ ra bên ngoài và dần loại bỏ nó ra khỏi tâm trí, giúp chúng ta tránh làm quá mọi việc lên, từ đó suy xét những gì đang xảy ra xung quanh cuộc đời mình với một thái độ bình thản, tĩnh tại. Ngoài việc giảm tương tác giữa hai đối tượng như đã nói là trung tâm sợ hãi và cái tôi bản năng, thiền định còn có một tác dụng rất lớn khác là củng cố chặt chẽ sự kết nối giữa trung tâm sợ hãi và trung tâm điều hòa cảm xúc, prefrontal cortex. Vùng não này chuyên cấu tạo, hình thành nên những ý tưởng và phụ trách xử lý ngôn ngữ. Nó cũng đảm nhận việc điều chỉnh những cảm xúc yêu, ghét, giận hờn của con người cho phù hợp với hoàn cảnh mà chúng ta đang tiếp xúc. Luyện tập vùng não này bằng thiền định, ta sẽ có được một nhận thức vững chắc rằng mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên và cảm xúc của ta được bộc lộ theo đúng bản chất của nó. Chúng ta yêu cái đẹp, ghét sự xấu xa, giả dối. Ta sợ hãi những thứ rùng rợn, ghê tởm và lo lắng khi đứng trước một ai đó hay một thứ gì đó bậm trợn, hung dữ. Thiền định giúp ta tự tại đối diện với mọi việc, chờ cho chúng đến theo đúng bản chất tự nhiên vốn có, và việc của ta chỉ là mỉm cười đón nhận. Sẽ có một số nhầm lẫn rằng chúng ta chỉ đang buông tay chấp nhận sự việc đó xảy ra theo ý nó muốn. Thực tế, con người chúng ta phải bình thản đón nhận cảm xúc của chính ta trước việc thay đổi hoặc diễn ra của một sự kiện nhất định. Người mà ta luôn yêu thương bỗng một ngày rời bỏ ta đi. Ta đau đớn khôn cùng và thiền định đưa đến giải pháp trị liệu tốt nhất khi nó sẽ giúp ta đối diện với những cảm xúc chân thật nhất của mình, không vướng bận vào hoàn cảnh, không bị ràng buộc vào một ai đó khác, chỉ còn cảm xúc ở lại. Và với việc chấp nhận để nó thuận theo tự nhiên, thời gian cũng sẽ lu mờ nó đi và nó cũng sẽ dần tan biến. Chúng ta thường hay lầm tưởng việc duy trì một bản ngã mạnh mẽ sẽ tốt hơn cho bản thân khi mà lúc đó ta có thể làm chủ được những phản ứng của mình trước mọi hoàn cảnh. Nhưng thực tế thì ngược lại. Cái tôi càng được giảm thiểu thì tác động của ngoại cảnh lên tâm trí chúng ta càng yếu đi. Tư duy một cách khách quan hơn thì việc coi trọng bản ngã sẽ có một số lợi ích đặc biệt. Ta xem trọng bản thân tối đa và cho rằng sự việc xảy ra nhằm mục đích nhắm đến quyền lợi của mình. Điều này giúp ta suy xét một cách kỹ càng hơn đến cảm giác của người khác khi ta dễ dàng nhận ra rằng thực chất họ cũng giống như ta vậy. Bản ngã của họ cũng mạnh mẽ không kém ta. Cho nên một sự kiện nào đó không hay xảy đến cho họ cũng gây ra nỗi thống khổ tương tự như chính ta từng phải chịu đựng nó. Suy nghĩ này sẽ giúp ta thấu hiểu và đồng cảm với người khác nhiều hơn. Ta có thể đứng trên lập trường của người đó và bắt đầu cảm nhận theo một lối tư duy khác. Thiền định sẽ giúp chúng ta tạo ra một mối liên hệ chặt chẽ với đồng loại của mình, để từ đó nâng cao khả năng thấu cảm dựa trên bản ngã riêng biệt của mỗi người. Cho dù chúng ta khó có thể thay đổi được những sự kiện đã xảy ra, những hoàn cảnh và những con người đã đến và đi trong cuộc đời ta, nhưng với hiệu quả của thiền định, ta dễ dàng thay đổi được cách mà bản thân tiếp đón và cảm nhận về các sự vật, hiện tượng đó. Hay nói cách khác, chúng ta thay đổi được cách nhìn của mình về những gì đã xảy ra trong cuộc đời, từ đó biết làm sao để chấp nhận mọi biến động thật nhẹ nhàng, chứ không còn phó mặc cho ngoại cảnh mặc nhiên tác động lên tâm thức và lôi kéo ta đi theo những gì mà nó tạo ra. Nếu bản thân chẳng may rơi vào một nỗi thống khổ cùng cực, một trạng thái trầm cảm nặng nề, một nỗi đau hay một tổn thất nào đó quá lớn và quá khó khăn để vượt qua, hãy thực tập thiền định. Không phải vì nó sẽ đưa chúng ta đến một kết quả khả quan ngay lập tức. Những gì chúng ta cảm nhận thông qua quá trình thực hành thiền định mới là tác dụng thiết thực nhất. Những khổ sở và đau đớn của ta sẽ dần dần vơi bớt. Những vấn đề nghiêm trọng và các nỗi lo âu thường trực sẽ được giải quyết nhẹ nhàng theo thời gian. Hạnh phúc là một quá trình chứ không phải đích đến. Hãy quên đi hết thảy những kinh điển giáo điều. Hãy tránh sang một bên những chủ nghĩa và học thuyết này kia. Hãy loại trừ ra khỏi tâm thức mọi suy xét và phán đoán nhập nhằng về một hệ thống triết học phức tạp để tiếp tục thực hành thiền định và xem nó không gì khác là một phương pháp trị liệu tâm hồn tuyệt diệu. Tâm trí và tư duy của chúng ta sẽ được thanh lọc đi phần tạp niệm thấp hèn, kém cỏi. Mọi âu lo toan tính về các vấn đề đời sống, xã hội sẽ được cởi bỏ khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ. Duy chỉ còn dòng chảy tươi mát của một tâm tư sáng suốt được hiển lộ rõ ràng trong sự bình an nội tâm sâu sắc nhất. Hãy cứ tiếp tục thiền định để những luồng ánh sáng trí huệ của chân lý dẫn dắt mọi ưu tư, phiền não đi đến cửa tử đang chờ đón chúng. Mọi sự thật chỉ hiện lên rõ rệt khi tâm trí ta được an định trong tĩnh lặng. Tiếng nói thiêng liêng của tạo hóa sẽ cất lên để giải đáp cho hết thảy những vấn đề khó khăn ta đang mắc phải. Và tiếng nói đó không ở đâu xa xôi, mà chính là nội tâm luôn luôn sáng suốt trong bình lặng và an tĩnh. Hãy để cuộc sống của mình trôi đi trong chánh niệm, sự tỉnh thức rõ ràng của nội tâm về một bản thể duy nhất trong vũ trụ. Ngoài việc nhận thấy được chân lý tối thượng rằng chúng ta và vạn vật là một, thì những nỗi khổ sở cùng những điều rắc rối tồn tại xung quanh ta và lôi kéo ta trôi nổi trong đau đớn nội tâm cũng chỉ là những vụn vặt nhỏ lẻ không đáng kể. Bởi khi đã tỉnh thức nắm bắt được khái niệm vạn hữu tồn tại duy nhất trong cùng một hình thái của sự sống, thì còn đau khổ nào lớn bằng cái khổ xem chúng ta và mọi vật là những bản thể riêng biệt, không kết nối. Ngay cả sự chia tách cơ thể và tâm trí ra làm hai phần khác nhau trong cùng một con người đã là điều sai sót đáng kể nhất. Vì khi một cái mất đi, cái còn lại ắt sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều sẽ ra đi một mình. Quy luật nhân sinh mà tạo hóa đặt ra là như vậy. Không ai có thể cùng đi theo ta sang bên kia thế giới, và ta cũng sẽ không thể mang theo bất kể một đồ vật nào bên cạnh. Chúng ta đến với thế giới một mình, và lúc ra đi cũng sẽ giống hệt như thế. Thực tập chánh niệm về việc chúng ta không sở hữu bất kỳ cái gì có trong thế giới này, kể cả những cảm giác đau buồn và khổ sở, sẽ giúp ta sống tốt với một nội tâm yên bình. Nội tâm của ta là thứ duy nhất thuộc về con người mà ta đang tồn tại. Hãy quan tâm và chú ý đến nó, quán chiếu bản thân vào nó nhiều hơn, vì nó sẽ là người bạn đồng hành duy nhất đến với ta thuở mới chào đời và đi cùng ta đến tận cùng cuộc sống. Hãy thiền định để nhận lấy những kinh nghiệm tuyệt vời đến với nội tâm của chính ta. Nó sẽ là tri kỷ để ta nương tựa vào dù bất kể trong hoàn cảnh khổ đau hay hạnh phúc. Hãy tiếp tục thiền định. Thực hành thiền định giúp phá bỏ mọi rào cản đối với những lý thuyết mang đậm bản sắc kinh viện, loại trừ hết mọi niềm tin sai lạc về các quy tắc, giáo điều. Sự hiện diện của một nội tâm trống rỗng sẽ giải tỏa hết mọi lo âu, căng thẳng và áp lực đối với thế giới nhân sinh, đem lại những kinh nghiệm trực tiếp trong chính tâm thức mỗi người về chân lý của đạo đức và lòng bao dung, bác ái. Thiền định tạo cho chúng ta một tâm hồn tự tại, an bình. Bất chấp mọi khác biệt của tôn giáo và niềm tin tâm linh, bỏ qua hết mọi sai lệch trong nhận thức và suy niệm hỗn tạp, thiền định là cánh cửa mở ra sự hòa nhập và phát triển thông qua việc thực hành nội quán. Mọi quy chuẩn và khái niệm sẽ không có cơ hội tồn tại lâu dài trong mảnh đất vắng lặng, tịch mịch của thiền định. Hãy thực tập và nhận thức rõ ràng như vậy. Mảnh đất này sẽ đưa chúng ta đặt chân vào trong lòng vũ trụ, vì vũ trụ là một nội tâm trong sáng, tĩnh lặng của chính những con người sống trên trái đất. Chúng ta hòa cùng vũ trụ bao la không hạn định để tạo nên một bản thể tuyệt đối duy nhất gọi là chân như. Đời sống nội tâm của ta lúc này không còn một sự ràng buộc nào nữa về giới hạn của không gian và thời gian. Tất cả là một. Ta và vũ trụ là một. Đó chính là nhận thức sâu sắc nhất của tâm trí khi một mình nhập vào quá trình thiền định. Buông bỏ. Ngày hôm qua như một bức tranh, dở ra nhìn mãi rồi cũng sẽ mờ nhạt. Thời gian như một vị khách qua đường, ghi nhớ rồi lại chợt tiếc nuối lãng quên. Cuộc sống như một cánh rừng, bước vào càng sâu, lòng càng khó thoát. Trương Di. Sau khi đã dành một khoảng thời gian đủ lâu đắm chìm trong thiền định và chánh niệm, một tư duy khác đưa chúng ta đến gần hơn với hạnh phúc đích thực là buông bỏ. Buông ở đây không phải là vứt đi hết những gì mà chúng ta đang có, và bỏ cũng không phải là tiêu hủy sạch sẽ mọi sở hữu của ta. Buông bỏ nghĩa là thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc với khái niệm trừu tượng và vật chất hữu hình, là không để tâm trí của mình dính mắc vào một đối tượng cụ thể nào, kể cả đó có là một cảm xúc vi tế nhất hay là một con người quan trọng nhất đối với ta. Thấu hiểu được điều này nghĩa là chúng ta đã thực sự buông bỏ được một nửa những điều tạo nên sự ràng buộc. Nếu chúng ta chỉ hiểu buông bỏ theo ý nghĩa thông thường, nghĩa là gặp chuyện gì hơi khó khăn một chút thì ta lại vội vàng vứt bỏ hết mọi sự cố gắng đã dành cho nó từ đầu. Nếu cứ đau đớn thì buông bỏ, cứ khó chịu thì vứt hết cả đi. Vậy chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tuyệt vời và đẹp đẽ đang ẩn giấu đằng sau những khó khăn đó. Chẳng hạn, công việc đòi hỏi chúng ta phải kiên trì lâu dài mới mong đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Nhưng mới bắt tay vào làm, ta đã gặp phải muôn trùng chướng ngại và dứt khoát dừng lại tất cả để tìm kiếm một việc làm mới có nhiều thuận lợi hơn. Điều này càng gây cho chúng ta cảm giác chán nản và thất vọng đối với công việc cũng như với chính con người ta, rồi từ đó ta dễ dàng đánh mất chính mình và buông thả cho mọi thứ diễn ra theo ý muốn của chúng. Buông bỏ không phải là khái niệm mang ý nghĩa trái với kiên trì, và càng không đúng khi chúng ta xem nó là mặt trái của niềm hy vọng. Buông bỏ là kết liễu sự ràng buộc và chấm dứt mọi vướng mắc. Chúng ta phải có niềm tin và đặt nhiều hy vọng vào cuộc sống thì mới mong đạt được nhiều thành tựu to lớn. Cái chúng ta cần minh định là chấm dứt sự ràng buộc giữa bản thể của ta với những cảm giác khó chịu hay thất vọng liên tiếp trong công việc hoặc các mối quan hệ mà ta đang có. Hãy cứ để chúng diễn ra theo lẽ tự nhiên và dùng tâm trí được rèn luyện trong chánh niệm để tách biệt và đứng bên ngoài quan sát chúng. Kết cục là chúng sẽ biến mất theo đúng bản chất vô thường của vạn vật hữu tình, và cái chúng ta đạt được là sự kiên nhẫn tuyệt vời cùng một niềm tin mạnh mẽ vào định lực của bản thân. Đôi khi việc chúng ta cần làm những lúc gặp chuyện đau lòng là buông bỏ và ra đi. Nhưng trước cả hai hành động đó là việc cố gắng hết sức để chuyển hóa nỗi buồn thành hạnh phúc. Vì chỉ những ai đã thực sự nếm trải mùi vị của khổ đau đủ nhiều mới xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn tuyệt vời nhất. Ngôi chùa nọ có một thiền sư nổi tiếng đức cao trọng vọng. Một hôm, có một người tiều tụy buồn bã đến tìm nhà sư và hỏi: "Thưa thầy, con muốn buông bỏ đi một vài thứ khiến con đau khổ mà không thể. Con mệt mỏi quá." Sau một lát, nhà sư đưa cho người ấy một cốc nước và bảo hãy cầm nó. Đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc. Nước chảy tràn ra cả tay, làm người này bị phỏng, người này buông tay làm vỡ cốc. Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Đau rồi tự khắc sẽ buông." Vấn đề là tại sao phải đợi đến khi mình bị tổn thương thật sâu sắc rồi mới chịu buông tay? Hôm sau, một người khác dáng vẻ sầu não không kém người đầu tiên tìm đến nhà sư và nói: "Bạch thầy, con muốn buông xuôi đi vài thứ, nhưng sao do dự quá, con mệt mỏi vô cùng." Nhà sư lại đưa người đó một cái cốc và bảo cầm. Đoạn ông rót đầy cốc trà nóng vừa mới pha xong. Người đó nóng quá nhưng vẫn không buông tay, mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nước trong cốc nguội đi rồi mới uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi." Nỗi buồn hay những điều gây nên phiền muộn và sự thống khổ là các cảm xúc cơ bản của con người. Vấn đề là tại sao cứ đau buồn thì chúng ta nhất định phải buông bỏ, trong khi còn có thể làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn? Sau một sự cố gây ra đổ vỡ trong tình cảm hoặc trong bất kỳ một mối quan hệ mật thiết nào, thường có hai cực phản ứng đối lập xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Đôi khi chúng sẽ xuất hiện vào cùng một khoảnh khắc giống nhau, nhưng phần lớn là phản ứng tích cực sẽ đến sau phản ứng tiêu cực, và một số trường hợp khác thì chỉ có những cảm xúc tiêu cực làm chủ toàn bộ tâm thức một người khi chính họ còn chưa cố gắng phát hiện ra những mặt tích cực ẩn sâu bên trong một nỗi đau gây ra bởi ngoại cảnh hay từ một người khác. Khi chúng ta thực tập thiền định, hãy đem sự tập trung hướng trở vào những gì đang diễn ra ngay lúc này, trong giây phút hiện tại. Một hơi thở vào, ra đều đặn. Một cử chỉ nhỏ trong lúc ta đang thở như bặm môi hay nháy mắt. Một ý nghĩ vụn vặt, một cảm xúc vi tế hay thậm chí là bản thân của sự tự nhận thức. Khi định lực của chúng ta trở nên vi tế, ta sẵn sàng chấp nhận mọi xúc chạm của giác quan đối với ngoại cảnh. Ta dễ dàng để chúng đến và đi theo đúng bản chất tự nhiên nhất. Tuy rằng vẫn sẽ xuất hiện những ràng buộc với các lực xua đuổi và dính mắc. Hai loại tâm lực chi phối hầu hết những suy nghĩ trong tâm thức chúng ta thường ngày. Nhưng với thiền tập và chánh niệm liên tục, ta chấp nhận bất kỳ sự việc nào xuất hiện. Sẵn sàng thả lỏng ý thức của ta về chúng và không để chúng có cơ hội lôi kéo tâm trí ta đi theo một dòng chảy được mất thông thường. Một số thời điểm tuy sẽ không có sự vật, hiện tượng gì biến mất, nhưng ta không hề bị ràng buộc hay dính mắc vào bất cứ điều gì đến và đi. Đó chính là ta đang thực tập buông bỏ.